Vô địch Hắc Thương, chương 146, chân thân bạch cốt tinh. Góc truyện audio.com, nghỉ ngơi ở trong sân một đêm, mưa phùn gió nhẹ cũng không ngừng suốt một đêm tới tận hừng đông. Bốn thầy trò Đường Tăng lại lên đường, đám người Diệp Sảng liền đi theo sau bọn họ, địa thế trở nên rộng rãi. Trong khe núi là một dãy thanh hoa thạch, nhưng mặt đất lại bằng phẳng, núi hai bên cũng không quá lớn. Nơi này nhìn thế nào cũng không giống nơi hung hiểm, nhưng mắt phải Diệp Sảng cứ nháy dồn dập, hay là gần đây bạn Sảng Sảng đã tu luyện được trực giác của cao thủ trong truyền thuyết rồi. Tất nhiên là không, bởi vì Đường Tăng đột nhiên dừng ngựa. Ngộ Không, Tôn Ngộ Không quay đầu. Sư phụ, Đường Tăng hỏi, đây là chỗ nào, vì sao yêu khí nặng vậy? Tôn Ngộ Không trả lời. Sư phụ, đây là Bạch Cốt Sơn. Mọi người vừa nghe liền khẩn trương, chẳng lẽ đây là hang ổ Bạch Cốt Tinh, nhưng tại sao nơi này trông thế nào cũng không giống a? Lúc này sương mù đột nhiên bay ra từ thanh hoa thạch. Từng cỗ khói trắng phun lên từ mặt đất, toàn bộ khu đất trống rất nhanh tràn ngập sương mù lẫn khói trắng. Mọi người cẩn thận, có thể là boss thành hình, Thiên Kim nhà giàu trầm giọng hô. Tất cả mọi người đều bước lên bảo vệ Đường Tăng. Tuy nhiên không phải khói trắng hội tụ thành hình người mà nối thành một cuộn sóng không ngừng trào lên. Hồi lâu sau khói trắng bắt đầu tản dần, đám người Diệp Sảng trợn tròn mắt, trên thanh hoa thạch toàn là cô thôn nữ đã chết hôm qua. Phục trang giống hệt nhau, điểm bất đồng duy nhất là khuôn mặt, tay chân toàn là bạch cốt, ít nhất không dưới 23 bộ xương khô. Mặc dù không phải là lần đầu đánh thôn cô, nhưng nhiều quái như vậy thì đám Diệp Sảng cũng khó có thể chống lại. Trong nháy mắt, phía trước có ít nhất 5 bộ xương khô lăng không bay vút đến. Móng vuốt bạch cốt toàn hướng về phía Đường Tăng. Bạch Long Mã tung vó trước lên hí dài. Một tiếng hô ba lặng lẽ chấn vang. Lỗ Trứng Gà vung mạnh tay. Một bức tường trong suốt đột nhiên dựng ngang trước mặt mọi người. Đây là kỹ năng đặc hữu, đồng thời cũng là kỹ năng hoa lệ thực dụng của nguyên tố sư hệ phong bạo phong lực trường. Nguyên tố gió hội tụ thành một bức tường. Nó có thể ngăn cản bất kỳ công kích vật lý nào của cả người chơi lẫn quái. Boss, đối phương muốn vượt qua thì phải đánh vào bằng một lực trường cực lớn. Tuy rằng bức tường không có lực công kích, nhưng trong khi tổ đội phối hợp đánh quái ắt không thể thiếu một trong số những kỹ năng trọng yếu này. Đặc biệt sở hữu, chỉ nguyên tố sư hệ phong mới có. Tốc độ của bạch cốt khô lâu hiển nhiên rất nhanh nhưng lại khiếm khuyết về mặt sức mạnh. 5 bộ khô lâu dữ tợn va chạm vào bức tường trong suốt. Tốc độ lập tức trở nên như pha quay chậm trong phim vậy. Năng lượng gió trên bề mặt lực trường lưu động linh hoạt phảng phất như sóng nước. Khô lâu căn bản là không đâm nổi tới bọn họ, ngược lại. Phía bên Diệp Sàng, mũi kiếm nhọn của điện lưu cao áp lại nhẹ nhàng xuyên qua. Đâm trúng yết hầu của một khô lâu. Hồng thương chỉ số, 67, mọi người tất cả đều minh bạch. HP của bạch cốt khô lâu là 1000. Phòng ngự cũng giống như thôn cô đụng độ lần đầu tiên. Cao 100 điểm, chiến sĩ tiến lên, còn lại lui. Thiên Kim nhà giàu có kinh nghiệm cao. Biết rõ thời gian duy trì lực trường cũng không dài. Đàm Ninh cùng điện lưu cao áp quyết đoán tiến lên vung đoàn binh khí. Bay vút lên đối mặt với đám khô lâu. Hai người dốc toàn lực. Vũ khí đánh vào xương trắng vang lên tiếng rắc rắc giòn tan. Xương vụn bay tán loạn. Lực công kích của Đàm Ninh cường hãn. 7-8 kiếm liên hoàn là có thể chém ra một đống xương gãy. Giảm áp lực cho điện lưu cao áp. Lực trường có phạm vi 30 mét, thời gian duy trì cùng cường độ trực tiếp liên hệ với mana. Nhưng tùy vào cấp bậc kỹ năng có thể khống chế phạm vi lớn hay nhỏ. Sau một phút đồng hồ chống chọi, Lỗ Trứng Gà cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Bạo phong lực trường của hắn là kỹ năng cao cấp, nhưng mà công kích của hắn lại quá nhỏ. Hai người Đàm Ninh xử lý xong đám này lại có đám khác dồn lên. Thu lại kỹ năng, Diệp Sảng lấy lựu đạn ra, hướng phía trước hô to: Thích Khách đi dẫn a, vẫn là bạn học Sảng Sảng thông minh. Kỳ thật tốc độ của hắn cũng tương đương với đám khô lâu này. Tuy nhiên tốc độ của Đàm Ninh vẫn nhỉnh hơn một chút vì có kỹ năng tật phong bộ. Đàm Ninh hiểu ý, lực trường biến mất trong nháy mắt. Nàng quyết đoán thu kiếm, đột nhiên bay vụt ra phía trước, hấp dẫn tất cả đám bạch cốt khô lâu điên cuồng đuổi theo. Mấu chốt là lũ khô lâu này cũng có thể phi hành trong độ cao thấp. Đàm Ninh căn bản không dám dừng lại, bay lòng vòng dẫn quái trên thanh hoa thạch tạo thành một quỹ tích di động. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cả người nàng tạo thành một luồng chuyển động. Lại một phút đồng hồ sau, Đàm Ninh quay đầu trở về, lỗ trứng gà lại tung ra lực trường lần thứ hai, đồng thời Diệp Sảng ném ra một quả lựu đạn, ầm ầm, tiếng vang rất lớn, một mảng lớn chỉ số thương tổn bay lên, vô số mảnh bạch cốt nhỏ bay loạn, lựu đạn vẫn luôn là đạo cụ công kích cường lực, một cú này làm nổ tung liền tám bộ xương trắng trong trung tâm đám xương mù đến hôi phi yên diệt. Sau một phen ám sát này, kinh nghiệm của Diệp Sảng tăng lên 3, cấp 27, lực trường ngăn cản đại đội khô lâu. Thật không ngờ trung tâm mảnh đất trống lại phun ra khói trắng. Mọi người há hốc miệng to hết cỡ, lại xuất hiện thêm hơn 60 bộ xương khô. Nhiệm vụ thần cấp quả nhiên là nhiệm vụ thần cấp, boss còn chưa thấy mà các tiểu đệ đã khiến người ta than trời rồi. Lỗ trứng gà lập tức cảm thấy xung lượng trên lực trường đột nhiên tăng lên. Mana tụt xuống không phanh, thiên kim nhà giàu nóng này, chẳng lẽ lại không qua được bài cốt sơn này? Tôn Ngộ Không, sư phụ, Đường Tăng, suy nghĩ biện pháp, Tôn Ngộ Không, được, Diệp Sảng bỗng nhiên cảm thấy đứng không vững. Cúi đầu liền thấy dưới chân xuất hiện một đám mây lớn. Chính là ngũ sắc tường vân. Tường vân đem đoàn người tất cả chậm rãi bay lên không trung. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, đây hiển nhiên là tiết thứ nhất của nhiệm vụ, khô lâu phía dưới căn bản còn lâu mới giết xong, nhất định phải đứng vững thành một nhóm công kích mới có thể bảo vệ người. Đám mây này mềm nhũn giống như kẹo đường, đạp lên cũng thoải mái. Tôn Ngộ Không vung kim cô bổng thi pháp, tường vân lại phi thăng. Đoàn người phi hành trên trời cực nhanh, thanh hoa thạch phía dưới dần dần trông như những bàn tay lớn nhỏ. Bay qua một tầng mây, trên không đúng là vạn dặm trời xanh, thực sự có cảm giác như đang ngồi máy bay. Chỉ là đây mới thật sự là bắt đầu, một thân ảnh bay tới gần đám mây. Xiêm y trắng như tuyết, tiên y phiêu phiêu, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng thiên ngoại phi tiên. Đến gần hơn hóa ra lại là một bộ khô lâu khoác xiêm y trắng tinh hơi phớt hồng đang trôi nổi trên trời. Đường Tam Tạng, chạy đi đâu? Bạch cốt tinh cư nhiên còn có thể mở miệng nói chuyện. Cả đám bọn Diệp Sảng tâm phát lạnh, hóa ra nguyên lai là hệ thống đầu não muốn người chơi đối phó boss ở trên trời. Thế này thì đánh cái lông à, yêu tinh, ăn một bổ của ta, chư bát giới thoát ly tường vân bay lên. Vùng cửu xỉ đinh ba bổ nhào lên trời cao. Đây là lần thứ ba đánh bạch cốt tinh. Bạch cốt tinh so với hai lần trước đều hung mãnh hơn nhiều. Không những thế lần này à còn có vũ khí là hai thanh đoản kiếm màu vàng dành cho nữ tử. Hai thanh đoản kiếm tỏa ra kim quang lấp lánh giữa trời xanh. Đằng đằng sát khí, vừa nhìn là biết vũ khí của boss không phải là đồ bình thường. Chư bát giới vung đinh ba đánh lên, song kiếm của bạch cốt tinh cũng phi vào nghênh đón. Đương, một tiếng chấn vang, trên đầu hai người đều bay ra một chỉ số hồng thương. 15, ngay sau đó đám người Diệp Sảng mới nhìn rõ HP của chân thân bạch cốt tinh. 149.995, 150.000, tính chi ly ra, lần này so với lần trước mạnh hơn 10 lần có thừa. Xem chừng có khi còn mạnh hơn ba người Tôn Ngộ Không. Song kiếm của ả đâm xuống, chư bát giới lập tức rơi xuống, ngã vào tường vân, rất may tường vân khá lớn, rộng rãi nếu không đã trực tiếp ngã xuống mặt đất. Tư tư tư, thiên kim nhà giàu rốt cục cũng vũ khởi nhuyễn trần, không khí dường như bị kỹ năng của nàng cắt phá, giữa không trung xuất hiện một vết nứt màu vàng. Trong khe nước xuất hiện một con thần ưng màu vàng to lớn. Thần ưng dang rộng đôi cánh lao xuống. Triệu hồi đại tiên lợi hại thế nào? Thấp kém ra sao? đám người Diệp Sảng từ đầu tới giờ vẫn luôn muốn biết. Triệu hồi ra thần ưng thật sự không giống như triệu hồi những dị thú sống bình thường nữa rồi. Thần ưng bay lượn, lập tức đón đánh bay cốt tinh. Xu thế va chạm phi thường sắc bén. Quả nhiên là ưng phá trường không. Khí quán cầu vòng, song kiếm của bài cốt tinh chắp lại thành hình chữ X. Thần ưng do thiên kim nhà giàu chỉ huy vẫn cứng rắn xông lên. Va chạm vào song kiếm, hai mắt cùng móng vuốt thần ưng bỗng nhiên đồng thời bắt đầu phóng điện. Điện lưu to bằng cánh tay lập tức bao vây bài cốt tinh. Mỗi tia điện lưu tạo ra con số thương tổn khiến cho bọn Diệp Sảng phải rung động. Tất cả đều là hồng thương. 200, nháy mắt bài cốt tinh bị thiên kim nhà giàu mài sạch trên dưới 4000 SP. Đây chính là sự lợi hại của triệu hồi đại tiên. Ánh mắt Diệp Sảng đăm đăm. Đương nhiên hắn không biết đây là đại chiêu của thiên kim nhà giàu. Triệu hồi thần ưng được nàng dành rất nhiều thời gian cùng tài lực để luyện tập. Chiêu này đã lên tới cấp đặc biệt, chính vì thế đây là một nguyên nhân trọng yếu khiến cấp bậc của nàng đến giờ vẫn còn thấp. Thần ưng phóng điện cũng kéo dài không bao lâu, mana của thiên kim nhà giàu không thể duy trì tiếp được. Bạch cốt tinh đem song kiếm hướng lên trên đâm trúng thần ưng. Thần ưng trực tiếp bị miểu sát, bá một tiếng biến thành một đạo tinh quang biến mất. A-di-đà Phật, chúng thí chủ cẩn thận, đường tăng bỗng nhiên chắp tay thành hình búp sen. Lỗ trứng gà thấy không ổn, ứng biến cực nhanh, mặc kệ ngươi có chiêu số gì. Trước tiên cứ phóng xuất lực trường ra. Hắn khoát tay, trong không trung xuất hiện một mặt tường bằng gió. Từ trên tường vân nhìn sang, bức tường gió khiến khuôn mặt bài cốt tinh nhìn trông vặn vẹo. Song kiếm vặn vẹo đan xen lẫn nhau tung bay lên xuống. Phệ một tiếng, tường gió cương nhiên bị phá trong nháy mắt, có thể thấy lực công kích của boss cực mạnh. Cũng may lỗ trứng gà tung kỹ năng ra đột ngột nên thế tới của song kiếm cũng yếu đi rất nhiều rồi. Đinh, doạt, một chuỗi tia lửa điện cường hãn nhấp nhoáng. Đàm Ninh cùng điện lưu cao áp phung kiếm cùng nhau nghênh đón. Song kiếm bị cản trở về, thiên kim nhà giàu thở hổn hển. Chảy mồ hôi lạnh, nếu không có lỗ trứng gà, điện lưu cao áp cùng Đàm Ninh thì một kích kia của boss đã có thể cắt nàng thành 4 khúc rồi. Thế nhưng Đàm Ninh cùng điện lưu cao áp càng kinh hãi hơn. Thanh phong quát của điện lưu cao áp trực tiếp rời khỏi tay. Cổ tay Đàm Ninh run lên, boss có lực lượng ít nhất cũng phải 200 trở lên. Nếu bị cận công thì không ai có thể đỡ được một kiếm của nó. Ngay sau đó không cần mọi người phải nghĩ nhiều, Diệp Sảng lôi súng bắn tỉa 98k ra, tinh tinh dương bích thủy lạc ảnh cung, lỗ trứng gà một lần nữa múa may pháp kỹ, công kích chủ lực liền chuyển sang 3 người thuộc chức nghiệp viễn công bọn hắn. Cận công, công kích cận thân, viễn công, công kích viễn trình, giải thích cho bạn nào không chơi game hoặc lần đầu đọc võng du. Tường vân vẫn phi hành rất ổn định. Kỳ thật cảm giác như nó đang dừng lại vậy, tương đối yên tĩnh, có các loại hiệu quả phụ trợ. Diệp Sảng bưng 98k lên căn bản không có cái cảm giác không ổn ban đầu. Thậm chí kính ngắm cũng không cần mở, nòng súng chếch lên 20 độ, ngón tay rất nhanh bóp cò, cách trương.